có chút ý nghĩa Thế Tôn đứng ở đỉnh núi Vê Nỉ Hệ Mở Châu. Nhị công tử đừng hoảng sợ, chúng ta đến đây cứu giá, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một trận gào thét.